Đêm Tấn Phu Quân Về, tác giả, Tinh Hà Nhập Mộng Lai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 95, chương 94, đời này gặp lại. Độc nhất vô nhị sao? Kim Tê Yeon một mình trầm ngâm cái từ ngữ này. Nửa ngày, nàng ngẩng đầu lên, nhìn về phía Lâm Tàng Phong. Vậy thì tốt, nếu là độc nhất vô nhị, như vậy độc nhất vô nhị Kim Nguyễn Nguyễn nói. Người Lâm Tàng Phong nên làm cái gì bây giờ? Nói, Kim Tê Yeon có chút làm bộ đáng thương chỉ mình bụng nhỏ. Tiểu mi đầu nhíu lại, một mặt không vui dáng vẻ. Lâm Tàng Phong bật cười nhìn nàng. Vậy ngươi nói, ta nên làm cái gì bây giờ? A, Kim Tê Yeon nhỏ chân mày nhíu càng sâu. Là ta đang hỏi ngươi. Lâm Tàng Phong gật gật đầu. Ta biết a. Chỉ là ta cho tới bây giờ đều chưa có tiếp xúc qua nấm lùn nữ thần. Thật không biết nấm lùn nữ thần đói. Một phàm nhân nên làm cái gì? Kim Tê Yeon hung dữ nhìn hắn. Đầy mình bực tức bắt đầu thao thao bất tuyệt. A, ngươi còn không biết nên làm cái gì? Ta đều tối như vậy bày ra ngươi. Nhượng ngươi dẫn ta đi ăn cơm a. Ngươi đây cũng đều không hiểu. Ngươi không có giao qua bạn gái sao? Còn có, nữ thần liền nữ thần, vì cái gì lại muốn thêm nấm lùn? Vì cái gì, ngươi có tin ta hay không kêu ta đại ca đến, nói ngươi khi dễ ta? Đừng quên, ngươi có thể là của hắn thân bằng cố hữu. Lâm Tàng Phong trên mặt ý cười càng sâu. Hoa, chúng ta mềm mại nữ thần là làm sao mà biết được? Không sai, ta thế nhưng là một cái vô địch độc thân. Hơn 20 năm, nhìn thấy nhiều nhất khác phái, là chủ nhà A-di. Nói đến đây, Lâm Tàng Phong bỗng nhiên bình tĩnh trở lại hỏi một câu. Tuy nhiên, đại ca ngươi sao? Thế nào, hắn bây giờ đang Seoul sao? Kim Tê Yeon ghét bỏ nhìn hắn. Đáng đời ngươi độc thân. Nữ thần ám chỉ đều xem không hiểu. Coi như vậy đi, coi như vậy đi. Lần sau nói chuyện ta trực tiếp nói cho ngươi nghe. Ngươi cái mộc đầu. Nói xong ngừng dừng một cái. Nàng lại tiếp tục mở miệng. Đối với đại ca đến Seoul, bởi vì ngân hàng sự tình, ta đem chuyện của ngươi nói cho hắn nghe. Hắn rất cảm tạ ngươi, bảo ngày mai muốn mời ngươi ăn cơm. Nhưng mất điện thoại của ngươi, chỉ có thể để cho ta tới mời ngươi. Nói thăm dò nhìn một chút Lâm Tàng Phong. Cái kia, ngày mai, ngươi sẽ đi, đúng không? Ta sẽ đồng thời, xem như ta cùng người nhà lần đầu tiên chân thành nói tạ. Ngươi, cảm thấy thế nào? Lâm Tàng Phong nhiều hứng thú nhìn lấy nàng. Ta sẽ đi, dù sao nữ thần đại ca mời khách. Hơn nữa liền tính không cho ta cái kia thân bằng cố hữu mặt mũi. Nhưng người Kim Nguyễn Nguyễn chỉ cần trình diện, ta chỉ sợ không được thỉnh mời, cũng sẽ mặt dạn mày dày đi. Kim Tê Yeon, a, một tiếng, lại nói dễ nghe. Lâm Tàng Phong, ngươi, tựa hồ rất biết nói nữ hài tử yêu nghe. Trách không được, Su Dung cái nhà đầu kia cũng sẽ thân cận ngươi. Ta có dạng này kỹ năng sao? Lâm Tàng Phong tự giễu nở nụ cười. Nếu như ta có dạng này kỹ năng, cũng sẽ không độc thân lâu như vậy đi. Độc thân, cùng rất biết nói đòi nữ hài tử niềm vui. Thế nhưng là hai việc khác nhau ha tương đương, Kim Tê Yeon dựng thẳng lên hai cây trắng ngoãn ngón tay lung. Lay, độc thân chỉ là ngươi còn không có gặp được động tâm người. Cho nên ở đây phương diện ngươi một mực bảo trì đứng ngoài quan sát. Nhưng bây giờ nha. Coi như không nhất định, dù sao Su Dung cái nha đầu kia, ta một nữ nhìn lấy nàng có đôi khi đều sẽ động tâm. Ngươi Lâm Tàng Phong có ý nghĩ gì? Ai nào biết đây? Nói đến phần sau, Kim Tê Yeon trong giọng nói mang lên hờn dỗi, thậm chí còn có loại không dễ dàng phát giác thăm dò ở trong đó. Lâm Tàng Phong trên mặt mang cười nhìn lấy Kim Tê Yeon. Ý nghĩ sao? Hy vọng nàng bình an, vui vui sướng sướng qua cả đời này, đồng thời nàng chỗ yêu người có thể một trái tim toàn bộ chứa nàng. Ý nghĩ như vậy, hôm nay, thế nhưng là toàn bộ nói cho ngươi Kim Nguyễn Nguyễn một người. Nhất định phải bảo thủ bí mật, được không? Kim Tae-yeon sững sờ, không tự chủ gật gật đầu. Nhưng sau một khắc nàng lại kịp phản ứng, rất khinh thường cũng rất không nhịn được bộ dáng. Ngươi không nói những thứ này cũng có thể dùng a, làm ta giống như đang thử thăm dò ngươi một dáng. Được rồi, ta đều nhanh đói dẹp bụng, mang ta đi ăn cơm. Lúc đầu ta liền vóc dáng thấp, còn một mực bổ sung không lên dinh dưỡng. Cái này bảo ta làm sao trưởng cao nha. Còn từng ngày cuối cùng bị người gọi nấm lùn. Lâm Tàng Phong cười rộ lên. Tốt tốt tốt, mang ngươi đi, về sau cũng tận lượng không để ngươi nấm lùn, được không? Tận lực. Kim Tae-yeon con mắt trợn to phản hỏi tới. Ngươi chẳng lẽ không nên nhớ kỹ, về sau cũng không thể gọi sao? Vì cái gì không gọi? Lâm Tàng Phong mang theo ý cười nhìn nàng. Về sau ta vẫn là sẽ kêu, dù sao đáng yêu như vậy xưng hô. Nói xong, Lâm Tàng Phong liền tranh thủ thời gian sải bước đi xuống lầu. Cái kia, ta trước hết đi mở xe a, ngươi nhớ kỹ dưới lầu chờ ta a. Tiếng nói tuy nhiên vẫn ở nơi này tung bay chuyển, nhưng Lâm Tàng Phong bóng người đã biến mất. Thế là, thời khắc này Luyện Vũ Thất chỉ để lại Kim Tae-yeon một người. Nàng đầu tiên là ngây ngốc một chút, sau đó kịp phản ứng, một người ở nơi đó tức giận thẳng dậm chân. Đáng yêu cái mò a, không cho ngươi lại để. A, Lâm Tàng Phong, ngươi đừng chạy, ngươi nói rõ ràng cho ta. Nói, Kim Tae-yeon lập tức hất ra nhỏ chân ngắn cũng đuổi theo. S, M cao ốc dưới, Kim Tae-yeon đứng tại một cái góc. Tháng 2 mạt khí trời, không lạnh, nhưng cũng không nhiều ôn hòa. Nhất trận phong thổi qua đến, nhỏ nhỏ trang giấy người vẫn là không tự giác run một cái. Hướng bãi đỗ xe phương hướng nhìn lại, Lâm Tàng Phong vẫn còn chưa qua đến, nhưng nàng cũng không có gấp. Chỉ là nhưng chợt nhớ tới một số việc, một chút không có nói ra. Gặp qua hắn, thật chỉ là khi còn bé cái kia một mặt sao? Vì cái gì nhìn lấy ánh mắt của hắn thời điểm, chính mình sẽ bỗng nhiên cảm thấy rất quen thuộc, giống như có lẽ đã vô số lần thấy qua như thế một đôi ánh mắt sáng ngời. Chỉ là, ở đâu gặp qua đây? Vì cái gì, càng nghĩ càng mê mang, càng nghĩ càng thấy được khó chịu đây, nhưng đến thực chất vẫn là không nói ra, chỉ dùng một kiện khi còn bé thấy qua sự tình xem như che giấu. Mà chân chính mê mang còn ở trong lòng quấn quanh, có lẽ là cả cuộc đời trước gặp qua. Lần đầu tiên, Kim Tae-yeon nghĩ đến dạng này một loại khả năng, nhưng sau một khắc, nàng lại bị chính mình chọc cười. Chính mình đến tột cùng tại loạn nghĩ cái gì? Chỉ là như vậy nghĩ lung tung thời điểm, một chiếc xe cuối cùng từ vừa rồi nàng nhìn lại phương hướng lái tới. Sau đó ở trước mặt nàng dừng lại. Đồng thời, cửa sổ xe rơi xuống, chính là Lâm Tàng Phong. Một khắc này, hơi có lạnh hay không trong gió lạnh, Kim Tae-yeon trông thấy Lâm Tàng Phong nụ cười, nghe thấy hắn thanh âm quen thuộc. Kim Nguyễn Nguyễn, đi đi, dẫn ngươi đi ăn cơm, hoàn toàn như trước đây để cho nàng an tâm. Có lẽ, ta không có suy nghĩ lung tung, đời trước, ta thật gặp qua hắn. Mà đời này, ta lại lần nữa gặp phải hắn. Seoul nào đó tân khách, Kim Ji-ung đi vào mẫu thân nói gian phòng. Hắn nhẹ nhàng gõ vang cửa phòng. Chỉ chốc lát sau, Kim mẫu mở cửa, nhượng hắn đi vào. Sau đó, hai mẹ con ngồi xuống ở trên ghế salon. Kim mẫu nâng bình trà lên, cho con trai rót một chén trà. Ngược lại xong trà sau, nàng xem thấy Kim Ji-ung, trong giọng nói có quan tâm, nhìn thấy Tae-yeon sao? Nàng thế nào? Kim Ji-ung lắc đầu, ta không có nhìn thấy nàng, chỉ cùng nàng thông thoáng cái điện thoại. Trong điện thoại, nàng nói cho ta biết nàng rất tốt, nhưng tạm thời bề bộn nhiều việc, ngày mai mới có thể cùng gặp mặt ta. Nói đến đây, Kim Ji-ung ngừng dừng một cái, có chút thở dài nhìn lấy mẫu thân. Hơn nữa, ngày mai, Tegeon hội họp Lâm Tàng Phong cùng một chỗ cùng gặp mặt ta. Kim mẫu thần sắc nhỏ bé không thể nhận ra cứng ngắc thoáng cái. Sau đó nàng mang theo thử hỏi một câu. Không có gặp muội muội của ngươi. Ngược lại nhìn thấy Lâm Tàng Phong. Thật sao? Kim Di Ung vẫn như cũ lắc đầu. Không, ta không có gặp Lâm Tàng Phong. Nhưng là thông qua Tegeon một phen. Ta ngược lại thật ra nghe ra một ít gì đó. Cái kia chính là Lâm Tàng Phong cũng biết muội muội bệnh tình. Cho nên, hắn lựa chọn trầm mặc, lựa chọn cũng không nói gì. Ta suy nghĩ, ta nên trước mặt cùng hắn nói chuyện. Cảm tạ cũng tốt, xin lỗi cũng tốt, ta đều nhất định muốn đi làm. Ta suy nghĩ Nga Mụ cũng sẽ đồng thời. Đúng không? Kim Di Ung thần sắc dần dần nghiêm túc. Mà hắn xem hướng mẫu thân ánh mắt cũng nghiêm túc đến một loại trình độ. Loại trình độ này chính là, ta hy vọng ngài đáp ứng. Sai chính là sai, nhưng không muốn mắc thêm lỗi lầm nữa. Thừa dịp bây giờ còn có cơ hội đi bổ cứu, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.